Phương Thùy xin chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 36 Bộ Chuyện Ngôn Tình Một Đời Tâm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời đề nghị của Esa khiến cô chấn động nên Diêu Nguyệt Ảnh gạt câu trả lời ra sau đầu trong chốc lát. Bởi vì cô bận rộn làm việc, làm ba công việc cùng lúc, thỉnh thoảng ở trường làm móng cho người khác, tan học thì đi nhà hàng Trung Quốc và cửa hàng. Tiền dần dần nhiều hơn một chút, thậm chí cô có thể thường xuyên mua hamburger, bánh ngô gì đó làm bữa sáng. Học kỳ dần dần kết thúc, giữa tháng 12 đã nghỉ học, đầu tháng cô nhận được hai bộ áo lông, hơn nữa là kiểu dáng dài, chiều dài khi mặc lên có thể đến đầu gối. Vô cùng ấm áp. Không chỉ có áo, còn có cả quần bông. Lòng biết ơn của cô khó có thể diễn tả hết với vị học trưởng bận rộn kia. Điện thoại gọi hai lần đều bị từ chối. Cô chỉ có thể chắp tay trước ngực, thầm cảm ơn anh ta. Cũng chính là đầu tháng 12, xảy ra một chuyện lớn. Cửa hàng đồ hiệu mà cô và Eza làm việc bị cướp. Do yếu tố chính trị, gần đây người biểu tình hơi nhiều, cộng thêm lễ hội sắp đến, trên đường phố đều là không khí tự do náo nhiệt. Chủ cửa hàng đương nhiên không có biện pháp phòng tránh bị cướp, tăng cường nhân viên bảo vệ, trang bị dùi cui, đồng thời gia cố cửa chính. Hơn nữa còn nói rõ, nếu bị cướp, mọi người sẽ cùng nhau chịu thiệt hại, nên ai cũng phải khôn khéo một chút. Hôm đó, đúng lúc nhân viên trong cửa hàng đang đổi ca, Diêu Nguyệt Ảnh đảm nhiệm công việc chào khách. Cô đứng nghiêm trang bên cửa vì quá nhàm chán, lại quá mệt mỏi, nên lơ đãng vài giây, kết quả bị chĩa súng vào đầu. Trên đầu cô là một khẩu súng, một đám người trang bị vũ khí đầy đủ. Người đàn ông da trắng và mấy người da đen đều đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt mũi. Sau khi vào cửa, họ kéo cửa cuốn xuống, trước tiên bắn một phát vào camera giám sát, thủ đoạn vô cùng thành thạo. Hôm đó vô cùng hỗn loạn, quầy hàng bị đập phá, đám người này vừa đập vừa cướp. Cứ như đi mua đồ giảm giá, tay ai cũng xách đầy túi, nhưng bọn họ lại không làm khó nhân viên. Eza vừa từ nhà vệ sinh đi ra, Diêu Nguyệt Ảnh không thấy cậu đâu, trong đầu cô chỉ nghĩ đến hậu quả mà chủ cửa hàng đã nói. Một túi, hai túi, ba túi. Khi hoàn hồn lại, cô cầm điện thoại di động dưới sự giám sát của người đàn ông da trắng, lén lén báo cảnh sát. Lúc ấy trời tối, không có người bên ngoài giúp báo cảnh sát. Nhân viên chính thức trong cửa hàng đều ngồi nấp sau quầy. Chủ cửa hàng nói muốn mọi người cùng chịu thiệt hại, thật ra chỉ là dọa. Ai cũng mong đám người này mau chóng rời đi, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh không phải người địa phương. Cô không biết rõ điều đó, chỉ nghĩ nếu phải gánh chịu thiệt hại về tài chính thì khó mà kham nổi. Vậy thì xong rồi, không được, lát nữa có người chết thì càng không được. Vì vậy, cô không ngồi im chờ đợi. Lúc lén lút, người đàn ông da trắng đang kéo khẩu trang uống chai nước mà cửa hàng chuẩn bị cho khách. Anh ta vừa quay đầu lại, ném chai nước ra ngoài, nước trong chai văng tung tóe trên sàn nhà. Con đĩ này! Anh ta gọi cô là con đĩ, chửi ầm lên, giơ tay định tát cô. Lúc này không biết Eza từ đâu xuất hiện, một tay chống quầy nhảy ra, ngăn cản bàn tay sắp giáng xuống, hơn nữa còn nhẹ nhàng nhắc nhở anh ta. Thời gian không còn sớm nữa. Cậu chỉ vào đồng hồ của mình, đầu ngón tay gõ lên mặt đồng hồ, vang lên hai tiếng thanh thúy. Người đàn ông da trắng do dự một chút, rồi hùng hổ cất vũ khí, quát đồng bọn nhanh chóng rút lui. Sau đó cả bọn như ong vỡ tổ chạy toán loạn. Trong cửa hàng không còn ai, không ai bị thương. Riêng người đành ngơ ngác ngồi trên sàn, nói cảm thấy hết hy vọng. Cậu biết bình thường xảy ra chuyện, những nhân viên tạm thời như chúng ta sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề hơn chứ. Hai mắt cô trống rỗng, không còn tia hy vọng. Lúc này Eza đứng bên cạnh, chậm rãi tháo găng tay trắng của mình, cũng đặt lên quầy. Không sao đâu, để tôi đi thương lượng, bảo bọn họ trả lại nguyên vẹn. Cậu đang nói đùa cái gì vậy? Không biết Eza dùng thủ đoạn và biện pháp gì, tóm lại đêm đó toàn bộ túi bị mất trong cửa hàng đều quay về. Quản lý cửa hàng mừng đến phát khóc, ôm lấy Eza. Diêu Nguyệt Ảnh chen chúc trong đám người, cùng vỗ tay với tất cả nhân viên. Ánh mắt của Diêu Nguyệt Ảnh nhìn sang nhưng vẫn tập trung vào Esa. Cô cảm thấy chàng trai này thật ra là một bí ẩn, giống như một màn sương mù. Esa tùy thời, tùy chỗ đều sẽ biến mất. Tuy rằng hiện tại Esa vẫn đang ở bên cạnh cô. Đêm hôm đó, họ thay đồng phục nhân viên chạy chuyến tàu điện ngầm cuối cùng về nhà. Esa đội mũ lưỡi chai vẫn luôn kéo thấp vành nón. Esa thích mặc quần áo rộng rãi, thoải mái, kiểu áo xám đen trắng. Lúc đi đường, thích đi phía trước Diêu Nguyệt Ảnh, cho nên cô thường xuyên nhìn vào bóng lưng Esa. Nhưng mỗi lần qua đi, Esa sẽ quay đầu lại xem cô có theo kịp hay không. Trong khoảnh khắc chạm vào ánh mắt của Esa, Diêu Nguyệt Ảnh mới nhớ ra chàng trai này không phải là người xa lạ. Cậu thương lượng với đám người kia như thế nào? Bọn họ đồng ý cho cậu cầm túi sách trả lại. Lúc đi đến con dốc gần nhà, Diêu Nguyệt Ảnh rốt cuộc hỏi ra vấn đề cô thắc mắc. Cô dừng lại ở dưới chân dốc, Esa đứng ở chỗ cao, hơi như người. À, dù sao đám người kia cũng không phải không nói lý, giao tiếp đàng hoàng, bọn họ vẫn còn có thể hiểu được. Thật sao? Cậu không gạt tôi đấy chứ? Cậu nở nụ cười, đút tay vào túi quần, xoay người dựa vào cột điện ven đường. Bóng đèn đường khúc xạ khiến cả người cậu chìm trong bóng tối, mà Diêu Nguyệt Ảnh ở ngoài sáng, toàn thân cô nhìn rõ mồn một. Cho nên lúc Esa cười, Diêu Nguyệt Ảnh lần đầu tiên cảm thấy tức giận đến mức sụ mặt. Tôi cảm thấy cậu nhất định có điều gì đó đang giấu tôi. Cậu nói cậu từ quê lên thành phố giống như tôi. Thế nhưng đồ cậu mặc đều là đồ hiệu, giá cả còn không thấp. Ngày nào cũng chen chúc với chúng tôi trên tàu điện ngầm, ăn đồ ăn nhanh, ở trên đường phố, trị an hỗn loạn. Vì tức giận cho nên cô đem nghi vấn như uất ức ném ra ngoài. Mấy tay đua xe từ trên dốc chạy qua, khói xe như đang giúp cô chút giận. Nhưng mà Esa cũng không tức giận. Chàng trai tựa vào đó trong bóng tối, dưới ánh sáng bình thản, trả lời cô một câu. Cô không phải cũng biết những hàng hiệu kia sao? Cũng là người từ quê lên thành phố. Diêu Nguyệt Ảnh sừng sốt trong khoảng thời gian ngắn, á khẩu không trả lời được. Hai năm qua cô không thể nói ra, tuy rằng cũng từng ăn diện hào nhoáng một thời gian ngắn, nhưng thật ra nếu nói những chuyện quá khứ kia của cô chỉ là đánh đổi bằng thân xác. Cô không thay đổi được sự thật, cho nên khó có thể mở miệng. Không biết Esa nghe câu chuyện như vậy sẽ đối xử với mình như thế nào. Khi cô nghe được câu nói này, ý thức được mình có chút vô lý. Dù sao cho dù Esa có bí mật, cô cũng không có tư cách gì hỏi. Cô biết cô vừa rồi chưa hỏi tôi như thế nào không? Esa hỏi cô, Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu. Esa chậm rãi như người từ chỗ cao đi xuống phía dưới. Chân đi giày Martin, mỗi một bước đi đều rất chậm rãi. Quê chúng tôi có một truyền thuyết, sau khi người ta chết đi, nếu như lại bị thương sẽ không thể siêu thoát, sẽ giống như cô hồn dã quỷ lang thang trả thù. Cho nên ở chỗ chúng tôi, một khi có người chết đi, dân làng sẽ tổ chức tang lễ long trọng. Nhưng quan hệ giữa mọi người tương đối phức tạp, lúc cử hành tang lễ, sợ kẻ thù trả thù, sẽ sắp xếp người ở cửa ra vào tiến hành kiểm tra, phòng ngừa có người mang theo hung khí đi vào. Thật là thôn làng kỳ lạ. Giày màu nhạt dừng lại trước mặt cô, Esa tiếp tục nói. Esa nói cô giống như đang lục soát người cậu, sợ bất kỳ ai tới gần mình mang theo hung khí. Tất cả mọi người không cho phép nói dối, tất cả đều phải phơi bày trong sự thật, dưới ánh đèn, phải để cho cô nhìn thấu mới được. Nhưng thế giới này, nói dối cũng không nhất định là vũ khí, nó tồn tại rất hợp lý. Cũng có thể nói dối trong xã hội có tác dụng không thể thiếu. Cô có thể tưởng tượng thế giới không có nói dối sao? Vậy tất cả mọi người sẽ phát điên, xã hội cũng sẽ không còn tồn tại. Thả lỏng một chút, tôi sẽ không hại cô. Esa đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, rất nhẹ, lại có một chút sức nặng. Diêu Nguyệt Ảnh mím môi, không nói một lời, cảm thấy chàng trai này rất bình tĩnh. Tuổi Esa còn nhỏ, nhưng trưởng thành hơn cô rất nhiều. Vừa rồi, cô hơi nóng giận, cho nên xin lỗi. Thật xin lỗi. Vậy thì tiếp theo, hãy suy nghĩ về đề nghị trước đó của tôi. Esa nhắc nhở, Diêu Nguyệt Ảnh sừng sốt, lấy lại tinh thần, vội vàng lùi về phía sau nửa bước, tránh tiếp xúc thân thể. Cô cúi đầu chạy lên trên, tuy rằng cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn từ chối đề nghị kia. Trước khi tốt nghiệp, tìm được công việc ổn định, tôi không có ý định yêu đương. Nhưng mà tôi không nói muốn yêu đương. Bóng lưng cô khựng lại, Eza đã đi theo. Cô nghi hoặc ngẩng đầu, ánh mắt chàng trai bình thản, lại điềm tĩnh, hỏi ngược lại cô một câu. Câu hỏi này lại làm cô không biết nói gì. Eza nói chẳng lẽ đàn ông trên thế giới này tiếp xúc với phụ nữ nhất định phải yêu đương sao? Vì sao không thể có thân phận khác? Thân phận khác? Ngày tháng 12, mỗi một hơi thở trong miệng thở ra đều sẽ biến thành xương trắng. Cảm giác lạnh lẽo, rõ ràng bị tóc và vành nón che khuất, nhưng vẫn có ánh sáng, giống như những lò than củi ngày xưa, bập bùng. Eza nói, khi cô say rượu, đánh tôi một cái, cô nhớ không? Cô nói, cô là chó nhà có tang, nhưng chó nhà có tang thì đã sao? Nếu cô đã chỉ là một nhân vật như chó, vậy cô có muốn đổi thân phận khác, thử xem hay không? Kẻ chi phối và người phục tùng. Cô có quyền lực đó không? Có quyền lực đối đãi, không kiêng dè gì cả. Đi hay ở lại, đều tùy cô. Cô nắm giữ mọi thứ, có thể xấu hoặc xấu hơn, có thể phát huy triệt để thói hư tật xấu của cô. Tôi phụ trách gánh chịu. Nào, làm một kẻ chi phối quyền lực thử xem, giống như cô lúc say rượu, vung tay muốn đánh người. Eza cho cô một thứ, một chuỗi vòng tay bằng bạc, phía trên treo một chiếc chìa khóa nhỏ, màu vàng kim lấp lánh, hình xương. Chiếc chìa khóa này có thể mở ra một sợi dây chuyền bằng bạc. Nếu cô tiếp nhận, như vậy Eza sẽ luôn đeo nó. Người phục tùng sẽ phục tùng bất kỳ yêu cầu gì của kẻ chi phối. Loại quan hệ này so với yêu đương còn vững chắc hơn nhiều. Lúc Eza nói chuyện, cảm xúc không có bất kỳ biến động gì. Đề nghị của Eza lại đột ngột. Trong khoảnh khắc đó, trong cuộc đời của cô giống như quả bom nhanh chóng nổ tung trước mắt cô. Cô không bị phá thành mảnh nhỏ, tầm mắt nhìn tới tất cả mọi thứ đều là pháo hoa chúc mừng. Đây là chứng màu của cuộc đời cô, chỉ có duy nhất một lần. Kẻ chi phối, ba chữ mà thôi, ba chữ này từ trong miệng Eza nói ra. Xương trắng thở dài, trong thời tiết tháng 12, lạnh buốt trở nên cực kỳ hấp dẫn. Cô trở tay không kịp, ứng phó không kịp, dù lùi hay tiến, đề nghị này cũng không có cách nào phớt lờ. Thứ nhất, tiền tài hay quyền lực? Trong đầu vang lên từng hồi âm, ngón tay cô chỉ lên không trung. Cuộc đời chỉ có tiền tài là không thể phụ lòng người. Nhưng quyền lực, cô đã thử qua chưa? Vòng cổ cuối cùng bị Diêu Nguyệt Ảnh cất vào túi áo, không đeo trên cổ tay. Eza cũng không nhắc lại chuyện này. Lúc cô bận rộn hoặc là nửa đêm tỉnh dậy, sẽ lấy ra nhìn một cái, do dự, sau đó lại cất vào trong tủ bàn học. Tháng 12, cuộc sống của cô vẫn như cũ, thỉnh thoảng hỏi Eza tại sao Eza lại cam tâm tình nguyện, phục tùng cô. Cô đã từng cứu mạng Eza sao? Rất kỳ lạ. Eza lắc đầu, nói không, ngược lại, cậu đã cứu mạng cô. Tôi không kéo cô một cái, cô đã chết rồi, cũng không có chuyện gì khác xảy ra. Diêu Nguyệt Ảnh nói Eza nói dối, sao cô không nhớ có ai cứu mình? Không đi làm, cô ngồi bên cửa sổ uống trà, bên ngoài tuyết rơi. Eza bình tĩnh trả lời cô, một câu nghẹn họng, nhìn chân chối. Cô là mẫu người lý tưởng của tôi, xem diễn viên trong phim người lớn đều tự động thay bằng mặt cô, cho nên tôi rất có hảo cảm đối với cô. Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy? Tháng 12, sau kỳ nghỉ, thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, đương nhiên cũng đã xảy ra một chuyện lớn. Diêu Nguyệt Ảnh ôn tập sách giáo khoa, vẫn đi làm như thường lệ, về nhà vào ban đêm. Cô không phát hiện có người đứng ngoài cửa kiểm tra, vẽ ra một ám hiệu vô cùng nhỏ. Cô không biết Eza đã thương lượng với đám người kia như thế nào, hiển nhiên đối phương ghi nhớ trong lòng, lại vô cùng tức giận. Bọn họ chuẩn bị đầy đủ, hai khẩu súng, ba người, uống mấy ly rượu, khí thế hung hăng, rồi mở cửa cái rầm vào đêm Giáng sinh. Bọn họ muốn bắn chàng trai kia thành tổ ong, nói cho cậu biết đây chính là kết cục của việc chọc giận băng đảng. Trong phòng, một mảnh tối đen, những người đàn ông một cước đạp đổ giá áo bên cửa. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lúc càng lớn, trong phòng im ắng, cho đến trong bóng tối, một cái gối hướng bọn họ ném tới, tốc độ cực nhanh, đoán chừng lực đập trên người cũng không nhẹ. Một người trong bọn họ không kịp phòng bị giơ súng bóp cò, đạn liên tiếp bắn ra xuyên thủng gối đầu. Mà anh ta căn bản không thấy rõ bóng dáng kia từ đâu mà đến. Trong đầu anh ta lóe lên một cảnh tượng mờ ảo, trong hỗn loạn, ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào người chàng trai châu Á kia. Đồng bọn của anh ta chỉ giao chiến không đến 10 giây, viên đạn bắn ra không trúng một viên nào. Ngược lại, hai đồng bọn của anh ta ôm bả vai chật vật mà chạy, nhưng anh ta lại không chạy thoát. Một khẩu súng lục nhỏ gắn ống giảm thanh cứ như nhét kẹo quay ngọt từ khoang miệng kéo dài đặt ở trên cổ họng. Anh ta đã nhìn qua mắt của rất nhiều người không dễ chọc, thường là thiếu thốn tình cảm, trở nên tàn nhẫn. Nhưng đôi mắt kia lại vô cùng kỳ lạ, vậy mà cậu lại rất vui vẻ. Chúng ta rất quen thuộc sao? Vì sao lại cảm thấy vui vẻ? Còi báo động của tính mạng hắn điên cuồng rung động, lồng ngực phập phồng, hốc mắt tràn đầy tơ máu, tỉnh rượu. Nhưng người có thể tỉnh hay không quyết định bởi một kẻ điên chưa bao giờ bị bất kỳ ai phát hiện. Phải xem Eza có đồng ý hay không. Có ai dạy anh không? Lúc đến nhà người khác làm khách, cần cởi giày. Phải lễ phép. Nhưng tôi rất vui, anh tới gặp tôi. Eza cúi người, nhẹ nhàng nói một câu bên tai anh ta, rút gối ra, lót ở sau gáy anh ta. Sau đó, tạch. Tiếng súng phát ra từ ống giảm thanh, quả nhiên, không đủ khí thế, không đủ vang dội. Là âm thanh vô cùng nhỏ bé, anh ta chết dưới loại âm thanh nghẹn khuất này. Sau đêm Giáng sinh, chủ nhà không vui, bị lừa một số tiền lớn, bởi vì việc này không liên quan đến Kai, không nên để Kai chịu oan, cho nên Diêu Nguyệt Ảnh định lấy hết tiền ra trả trước, không đủ thì từ từ trả lại. Lúc này, Ogawaza Jinosuke tìm cô làm móng tay trước đây xuất hiện, thay cô trả tiền, sau đó bảo cô đừng lo lắng, chờ đến khi Eza ra ngoài. Cục cảnh sát thẩm vấn được khoảng một tuần. Trong thời gian này, cô bổ sung một số kiến thức về thế lực các băng nhóm xã hội đen ở đây, tìm hiểu một số biện pháp phòng vệ. Muốn sau này có thể tránh né một vài người thì tránh né một chút. Thuận lợi tốt nghiệp mới là điều quan trọng nhất. An toàn của bản thân ở quốc gia không cấm súng đạn chắc chắn là hàng đầu. Ngày mà Eza được thả về, cô và Kai, Jinosuke tụ tập ở trong phòng chờ. Gần đây, cô không tập trung đi làm, xin nghỉ mấy ngày, chạng vạng tối, vẫn đi trạm cộng đồng, nhận đồ ăn như cũ. Cô không biết, 30 phút trước, Eza đã về nhà, tóm tắt tình huống bị điều tra ở đồn cảnh sát. Tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, mặc áo len, áo khoác dày, sau đó ra ngoài tìm cô. Diêu Nguyệt Ảnh xách túi, từ xa đã thấy một bóng trắng lặng lẽ chờ đợi. Một tuần không gặp, không hiểu sao lại cảm thấy bóng dáng chờ đợi cô ở phía trước, vô cùng cô đơn, đáng thương. Mới 19 tuổi thôi, vì bảo vệ cô và Kai, liều chết chiến đấu với đám côn đồ. Vất vả lắm mới đánh trả được một tên, Eza chắc chắn cũng rất sợ hãi. Dù sao ở nơi đất khách quê người, nếu như quá trình điều tra không thuận lợi, ngay cả việc học cũng bị ảnh hưởng, còn có thể bị trục xuất. Cậu thật sự phải gánh chịu áp lực mà người ở tuổi này không nên có. Eza! Cô gọi tên cậu, chàng trai nghiêng đầu nhìn lại, Diêu Nguyệt Ảnh xách túi, nhanh chóng chạy đến, bất chợt ôm lấy cậu, hai tay vỗ lưng cậu. Đừng sợ, cậu không sai, đừng để chuyện này ám ảnh mình, Eza! Đầu tháng 1, Diêu Nguyệt Ảnh kể cho Eza nghe những kiến thức mình học được trong khoảng thời gian đó. Cô tiện thể dắt theo chó của ông chủ nhà đi dạo, dắt chó đi sâu vào trong khu phố. Ka và Jinosuke đi theo. Diêu Nguyệt Ảnh tổ chức cho nhóm bạn nhỏ cùng đi dạo ngoại ô, dừng ở ngã tư, chỉ vào dây điện chằng chịt ở ngã tư, phía trên treo giày thể thao hai màu. Thế lực các băng nhóm có rất nhiều loại, trang phục cũng phân biệt theo màu sắc. Băng nhóm nào quản lý địa phương đó sẽ có một số dấu hiệu đặc trưng, ví dụ như trên cột điện treo giày, thấy không? Đây là lãnh địa của băng nhóm, lối vào cũng có nhiều chỗ bị vẽ bậy đánh dấu phạm vi của chúng. Mọi người đi đến những nơi nguy hiểm thì chú ý một chút, đặc biệt là ba người chúng ta là người nước ngoài, trông có vẻ dễ bị bắt nạt. Hắc băng rất nguy hiểm, đừng dính líu đến bọn họ. Diêu Nguyệt Ảnh tận tình khuyên nhủ, thật sự sợ lại xảy ra chuyện. Cô kể rất kỹ, thỉnh thoảng quay đầu lại, phát hiện Shinosuke đang nghẹn cười, rúc đầu với Eza, vô cùng mất tập trung. Mặt cô lạnh tanh, Shinosuke không cười nữa, bắt đầu gãi đầu. Hai tên lâu la bỏ chạy kia không cam lòng, trong khoảng một tháng ngắn ngủi, nhiều lần báo thù này lên cấp trên, báo cho cha chúng. Băng đảng Restogang ở đây do Mado cầm đầu, là một lão già vô cùng giàu hoạt nhưng rất nghĩa khí. Dưới trướng có vài đứa con trai, tay chân không sạch sẽ, làm rất nhiều chuyện xấu xa, không thể công khai. Ông ta cũng không quản đến. Trong bang kinh doanh, một ngân hàng ngầm khổng lồ, lúc đầu dựa vào bảo kê bằng bạo lực để đứng vững. Lúc Mando còn trẻ, từng làm đặc vụ và xạ thủ bắn tỉa, hiện tại tuy rằng lớn tuổi nhưng lời nói rất có trọng lượng. Tên lâu la mặt dày cáo trạng, xé quần áo trên vai cho Mado xem vết thương. Ông lão chống gậy, cau mày, vung tay về phía chúng, nói chàng trai châu Á trẻ tuổi kia có chủ động gọi điện thoại cho ông ta. Mando, cậu ta gọi ta là Mando, không dùng tôn xưng đầy đủ của ta. Các con biết điều này có nghĩa gì không? Hai người đàn ông da đen vô cùng nghi hoặc, hai mắt nhìn nhau. Mando hừ nhẹ một tiếng, nhổ một bãi nước bọt, chống gậy, chỉ ra ngoài cửa. Các con trai, âu phục dày da, thay ông ta mở cửa. Bóng đen ngoài cửa tràn vào trong, mặc quần gió rộng thùng thình, ống quần nhét trong giày ngắn. Cho đến khi cửa đóng lại, ánh đèn trong phòng khôi phục. Cậu giơ tay, tháo mũ liền áo xuống, mắt nâu khẽ nheo lại, một khuôn mặt trẻ trung, sạch sẽ. Nói một mình xâm nhập doanh trại địch không đúng lắm, bởi vì họ có hai người, hơn nữa cũng không phải kẻ thù. Mando, cháu thay gia tộc, tới thăm hỏi ông. Hôm đó, cách ăn mặc của Shinosuke không giống với cung trạch du thái. Anh ta rất nghiêm túc, quàng khăn trùm đầu, đội một chiếc mũ dạ rộng vành mà xã hội đen lâu năm ở địa phương thích. Khi lão đại chào hỏi, anh ta cởi mũ dạ, hơi cúi chào về phía trước. Cúi chào xong, Mando nhướng mắt lên, ông ta nhìn một khuôn mặt quen thuộc, chớp mắt một cái, sau một lúc lâu, đứng dậy, nói ai, già rồi, khuôn mặt này. Ông ta nhìn nhầm người, người đàn ông kia hiện tại tuổi hẳn cũng không nhỏ mới đúng. Đã bao lâu rồi, ít nhất hơn 30 năm trước, khi băng đá đỏ cần củng cố địa vị nhất, vũ khí tiên tiến liên tục từ Nhật Bản chuyển tới, súng lục, súng bắn tỉa hiện đại, thông qua tuyến đường vận chuyển quốc tế, ngụy trang trong chợ đen thông thường, rồi phân phát đến bên trong băng đá đỏ. Mạng lưới thương mại của họ rất mạnh, cho dù hiện tại xuống dốc, nhưng ít ra trước kia hợp tác, rất vui vẻ. Lại đây, cậu thanh niên, chúng nó ở đây. Mando chống gậy đứng dậy, hai đứa con cáo trạng của ông ta nghi hoặc không hiểu, gọi vài tiếng cha, ý đồ đánh thức, tình thương của cha. Nhưng lần này, cha chúng cũng không bênh vực, cùng người đàn ông châu Á kia nói chuyện, vài câu ngắn gọn, sau đó quay lại, hỏi chúng lần nữa. Vì sao cậu ta có thể gọi thẳng tên cha, các con có biết điều này có nghĩa là gì không? Tiếng gậy càng lúc càng xa, con ngươi chúng giật mấy cái, đứng dậy, muốn chạy ra ngoài. Mấy đứa con trai canh cửa lại chặn đường chúng, vết thương do viên đạn trên vai dường như lại bắt đầu chảy máu. Chúng la hét, hỏi cậu rốt cuộc là ai, vừa kích động, liền trở nên hung hăng vô lý. Đúng vậy, dựa vào cái gì, người chết là bọn tao, mày là cái gì cũng không mất, còn chủ động tới đây. Chúng chửi bới, nói đều là do ả gái điếm muốn báo cảnh sát kia, đều do ả muốn báo cảnh sát. Nếu ả không làm gì cả, thả bọn tao đi, mày sẽ không đòi lại túi tiền, đêm Giáng sinh sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Đều là tại mày và con điếm kia. Chúng như xé cổ họng gào lên, mà trước mặt chúng, từ đầu đến cuối, đều là gương mặt không chút biểu cảm, cũng không có vẻ gì muốn tấn công. Chỉ là lúc chúng chửi bới, đưa ra đề nghị để cho chúng nhận lỗi, chỉ cần nhận lỗi, chuyện này bỏ qua. Quy tắc của chúng tôi, khi nhận lỗi, phải quỳ xuống. Mày nằm mơ à? Mấy gã đàn ông vênh váo tự đắc, đến giờ vẫn chưa hiểu hàm ý câu nói kia của Mando. Nước bọt văng tung tóe trên không trung, ngọn đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt nhìn như vô hại kia. Nụ cười hòa hoãn khi cậu và Mando nói chuyện đã biến mất. Tôi nói, quỳ xuống. Một câu nói, hai viên đạn sau lưng chính xác nhắm vào vị trí đầu gối. Shunosuke bỏ súng xuống, dựa vào tường. Xương đùi của chúng hoàn toàn bị xuyên thủng, máu chảy không ngừng. Sau vài tiếng rên rỉ, chúng chật vật, quỳ trên mặt đất. Máu dần dần lan ra, khiến chúng liên tục trượt ngã. Khoảnh khắc đó, chỉ trong khoảnh khắc đó, tựa như trong đầu có tiếng chuông từ nơi xa xôi vang lên. Vì sao đồng bọn chết đêm đó không nói lời nào? Anh ta rốt cuộc nghe được, thấy được cái gì, cũng giống như hôm nay sao? Ánh đèn vàng ấm áp từ trên cao chiếu xuống, lần này thò vào miệng không phải nòng súng mà là ngón tay kéo lưỡi gã ra ngoài. Nên lời xin tha nhận lỗi không thể nói ra. Sao lưỡi người da đen lại hồng phấn như thế này chứ? Lưỡi hồng áo như vậy không hợp nói những lời như gái điếm. Sao nhẹ nhàng rạch một cái, lưỡi bị cắt đứt, ném lên không trung. Đây là đơn phương xóa bỏ. Tôi hy vọng trong 2 năm học tập sắp tới không có ai quấy rầy. Cậu thật sự rất chân thành, xem đây là lời cầu nguyện sang năm mới. Vậy, lời cầu nguyện năm mới của Diêu Nguyệt Ảnh là gì? Đêm qua đi, ban ngày bận rộn đi làm, tự học. Cô không nghĩ tới, cũng không biết Eza đã làm những gì. Đêm Giáng sinh thực sự chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi. Từ đó về sau, chưa bao giờ có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện bên cạnh cô. Một tháng trước giờ qua năm mới, cô hy vọng tiền lương có thể tăng thêm chút nào hay chút đó. Ngoài mong muốn này thì không còn gì khác. Nhưng tiền lương vẫn không tăng, hơn nữa hai hôm đó cũng không may mắn. Vì lại phải gặp Bối Dĩnh, thỉnh thoảng gặp nhau trong trường học cũng được, nhưng chỗ cô làm việc lại bất ngờ gặp được. Bối Dĩnh đã có nhóm bạn riêng, thật ra để hình dung chính xác hơn là cô ta không biết từ đâu tìm được mấy cô gái cao thấp béo gầy, lập thành một nhóm chị em. Lấy cô ta làm trung tâm, nhìn màu da và kiểu tóc, đó là sự chênh lệch, có chút buồn cười, lại ngây ngô, nhưng lại khiến người ta ghen tị. Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu không nói, cẩn thận phục vụ Bối Dĩnh, đưa nước và bánh ngọt cho bọn họ, sau đó lặp đi lặp lại, lấy túi xách cho cô ta và các chị em đeo thử. Hai tay cô đeo găng tay trắng, nhưng họ lại không cần đeo găng tay, đây chính là sự chênh lệch khiến người ta đau lòng. Cô ta ấy à, cô ta không có chị em bạn bè, trước kia không có, bây giờ ngược lại cũng là một người, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ai, người đó tên là gì nhỉ? Kai, còn là người da đen, ha ha, cậu ta thật sự có ngược sao? Một người đàn ông da đen làm chị em với cô ta, Diêu Nguyệt Ảnh, cô không sợ ngày nào đó bị cậu ta coi thường à, nói cô thật rất buồn cười. Bối Dĩnh nói tới chuyện thú vị trước kia thì không ngậm được miệng lại. Diêu Nguyệt Ảnh sao lại hèn mọn như vậy? Vì muốn hòa nhập với nhóm nhỏ của cô ta và Trình Ân, eo ơi, mỗi ngày đều phơi nắng, mua bánh ngọt cho bọn họ. Cả nhóm cười nghiêng ngả, Bối Dĩnh còn muốn nói tiếp. Một miếng macaro bất ngờ bị nhét vào miệng cô ta cau mày, Diêu Nguyệt Ảnh cau mày khó chịu. Khai giảng, đừng quên tìm tôi làm móng, tay nghề của tôi bây giờ khá tốt, mọi người có thể tìm tôi giảm giá 20%. Hôm đó không có tuyết rơi, 3 giờ chiều mới có nắng đông. Sau khi tiễn đám người Bối Dĩnh đi, cô đổi ca chạy đến quán ăn nhanh bên cạnh, ăn trưa muộn, ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong, còn có mười mấy phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Để tránh ngủ gật, cô mua một ly cà phê nóng, cầm trong tay uống từng ngụm. Uống xong, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, có người không có tâm trạng bình tĩnh giống như cô, có người tim đập thình thịch. Trong thời tiết lạnh giá, là từ sau cô dâng lên một ý nghĩ yêu đương cuồng nhiệt khác. Trường đua xe bảo trì vài ngày, lần nữa hẹn gặp ở một bữa tiệc rượu nào đó, hẹn hôm sau thi đấu. Tôi thắng anh nhiều lần như vậy, theo lý mà nói, hẳn là để tôi nếm thử mùi vị chiến thắng trước mới đúng. Cô cứ nói đi. Trịnh Đan trực tiếp bỏ qua Diêu Thế Thân, gần đây nghe nói cô ta sống chung với Cung Trạch Giã. Mỗi lần ra ngoài, không nói tiếng nào, không hợp với người trong nhóm. Ánh mắt, cử chỉ, thần thái kia, giống hệt một người nào đó. Nhưng Diêu Nhị Đại rất ngoan ngoãn, đi đâu cũng đi, giúp người đàn ông châm thuốc, cất điện thoại. Cô hầu gái đặc biệt có mắt nhìn, lấy Cung Trạch Giã làm trung tâm. Mặc kệ anh phát triển tiếp, liền thật sự không liên quan gì đến cô ta. Cho nên Trịnh Đan cũng không cần giữ thể diện, người cũng vừa vặn đều ở đây. Cô ta hỏi anh có phải đang độc thân không, Bây giờ anh không phải chỉ có một mình sao? Nghe nói trước kia, 3 tháng đổi bạn gái một lần. Được thôi, 3 tháng thì 3 tháng, thử xem sao. Diêu Nhị Đại bị bỏ qua không nói một lời, chủ động nhường chỗ, xem ra rất biết điều. Cho đủ không gian cho anh và những người phụ nữ khác công khai mập mờ. Trịnh Đan cũng không khách sáo, sải bước dài đổi chỗ với người ta, nghiêm túc nhìn Cung Trạch Dã. Anh dựa vào sofa, khẽ a một tiếng, nói được, không cần 3 tháng, lần sau tôi thắng cô thì kết thúc. Thôi đi, người ta là tay đua chuyên nghiệp đấy, cậu cho thời gian hơi rộng đấy. Ôi, ôi, mắt đối mắt rồi. Đám đông ồn ào, cùng nhau trêu ghẹo, Trịnh Đan không ngại, người đàn ông vừa nói được, hiếm khi cô ta vui đến mức muốn khóc, cho nên ngay giây đầu tiên xác định mối quan hệ, liền ôm lấy vai anh, trao nụ hôn đầu của tình yêu. Hơi rượu nồng nàn, cô ta càng làm nụ hôn này sâu hơn, mùi rượu, tình yêu, tiếng ồn ào của đám đông. Có người bắt đầu ghen tị với cô ta, nhưng vậy thì sao, cô ta quả thật là người tiếp theo. Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ. Phát âm của Kai vô cùng thú vị, giống như một quả pháo nhỏ, đêm giao thừa ở nơi đất khách quê người. Giống như những người Hoa trên toàn thế giới đều tập trung ở trung tâm thành phố, đoàn diễu hành năm mới xếp thành hàng dài, cầm đèn lồng, múa lân múa rồng. Từ mùa hè chuyển sang mùa đông, đối với Diêu Nguyệt Ảnh mà nói, mỗi ngày đều rất dài. Nhưng nếu nói thời gian không trôi, cũng không hẳn, dù sao cũng trôi qua. Kỳ nghỉ đông trôi qua rất nhanh, 2 tuần sau khai giảng sẽ đón năm mới. Đêm giao thừa, Diêu Nguyệt Ảnh mặc một chiếc áo khoác màu đỏ. Cô vui vẻ đi trong đoàn diễu hành, ánh đèn lấp lánh trên đường phố, phản chiếu trong mắt cô. Thỉnh thoảng, cô lại ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Kai khoác tay bạn trai đi phía trước. Trong số những người Hoa đang diễu hành xung quanh, có rất ít gia đình neo đơn. Dù không hạnh phúc, có khó khăn, nhưng ít nhất họ không cô đơn. Cô giả vờ lơ đãng nhìn về phía Eza, chạm phải một đôi mắt trắng bệch. Trong khoảnh khắc đó, cô liền quay mặt đi, bước nhanh chen vào đám đông. Eza không nói gì, chậm rãi đi theo phía sau. Cô nóng lòng chen vào giữa đám đông, đi vài bước lại tách ra. Xung quanh rất náo nhiệt, nhưng trong bầu không khí náo nhiệt này, cô đột nhiên cảm thấy rất buồn bực. Tôi không đi dạo nữa, tôi muốn về nhà. Diêu Nguyệt Ảnh nheo mắt, quyết định quay người, đi về phía tàu điện ngầm. Eza đút tay vào túi, đứng tại chỗ. Khi cô quay lại, cậu tự nhiên xoay người. Đáng lẽ đây là một ngày lễ vui vẻ, nhưng tâm trạng cô rất tệ. Cô rủ cổ tay chạy về nhà, cúi đầu rút chìa khóa mở cửa. Cửa không biết bị ai mở hé ra. Ngay khi cô đang nhíu mày, đèn hành lang tối om lập tức sáng lên. Có mấy người dựa vào cầu thang, cô ngẩng đầu nhìn lên. Ồ, Diêu Nguyệt Ảnh không biết diễn tả cảm xúc lúc đó như thế nào. Chỉ là khi hoàn hồn lại thì xung quanh vây kín người. Bàn tay lạnh lẽo lại mang theo hơi ấm. Đêm giao thừa, họ chờ đầu cầu thang. Cô ngây người, không nói nên lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào họ. Này, cậu về muộn quá, năm mới vui vẻ. 4 người phụ nữ, một người trong số đó mặc áo da màu nâu, dựa vào tường, dáng người rất đẹp, đi một đôi bốt cao gót, rất có khí chất. Bên cạnh cô ấy là một cô gái tóc xoăn màu bạch kim, tay cầm hạt dưa, không biết đã ăn bao nhiêu, vỏ hạt dưa vứt đầy đất. Người phụ nữ còn lại đeo kính râm màu đen, gần như che hết khuôn mặt. Áo khoác rộng thùng thình, trông giống như một thám tử. Góc cầu thang cũng rất náo nhiệt, một người trong đó là Trương San, vừa mới tháo kính bỏ vào hộp. Cô ấy rất khó xử, bởi vì Tiểu Vũ đợi, không kiên nhẫn, bắt đầu chụp ảnh, chơi một lúc, rồi nói muốn cô ấy quay video nhảy nhót, điều này làm cô ấy rất ngại. Mà Diêu Nguyệt Ảnh chính là lúc này lên lầu. Diêu Nguyệt Ảnh, mình có rất nhiều lời muốn nói với cậu, mình muốn nói với cậu. Mình không cố ý đối xử với cậu như vậy, lúc đó mình chỉ cảm thấy rất khó chịu. Mình và Thôi Dương đến tìm cậu, cậu trở nên rất lạnh nhạt, mà mình lại là người rất nhạy cảm, cho nên... Cô mời họ vào nhà, đáy mắt đỏ hoe, luống cuống, xoay vòng ở cửa. Một lúc sau mới gom được 4 đôi dép lê, đôi của mình cũng đưa ra, mang tất, đi đi lại lại trong phòng. Vội vàng, bưng hộp thức ăn còn lại sáng nay trên bàn, đắp mấy cái chăn lông lên ghế sofa. Ngón tay Diêu Nguyệt Ảnh run rẩy, co lại sau lưng, xoa xoa góc áo. Trương San mím môi, không nhịn được, ôm lấy cô, vội vàng giải thích cô ấy nhạy cảm và dễ tổn thương như thế nào, nhưng cô ấy vẫn luôn coi cô là bạn. Đúng đấy, phương thức liên lạc, nói xóa là xóa, cho dù cậu ta xóa cho cậu, vì sao cậu cũng không chủ động thêm liên lạc lại? Bạn bè dễ dàng bị cậu bỏ rơi như vậy sao? Điền Tâm cởi áo khoác ra, cau mày quan sát bố cục căn phòng. Tuy rằng đã làm không ít chuyện cho cô, nhưng vẫn oán trách. Lời nói ra vẫn mang ý trách móc, bất mãn. Không có, mình chỉ cảm thấy... Cô cúi đầu, vài giây sau, nước mắt bị đè nén, cũng trào ra. Hoàn cảnh gia đình của Trương San cô hiểu rất rõ, bị quản thúc, rất nghiêm ngặt. Đêm giao thừa không ở nhà với bố mẹ, chạy đến nơi đất khách quê người, chờ đầu cầu thang. Điền Tâm mới sinh con, có thể đến đây một chuyến, cũng không dễ dàng. Tiểu Vũ thì tạm thời không nói, Nhiếp Tiểu Vận bận rộn như vậy, đến một chuyến càng khó khăn. Bốn người phụ nữ cùng đến một thời điểm, tụ tập ở đầu cầu thang trong đêm giao thừa gió rét, chỉ vì muốn gặp cô một chút, nói một câu chúc mừng năm mới. Trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên ý thức được mình thật sự có được một thứ tình cảm quý giá, vô cùng bền chặt. Cho dù một bên cố ý cắt đứt, nhưng không cho bên kia một lời giải thích hợp lý, phần tình nghĩa này sẽ không mất đi. Không làm được chị dâu thì cũng chả sao, dù sao mình cũng hiểu tính cách của vị kia nhà mình, nhưng lúc trước không phải đã nói rồi sao, cho dù chia tay cậu cũng đừng làm ảnh hưởng đến mọi người. Cũng may mình tốt tính, chuyện không liên quan tới mình nói cậu xóa mình làm gì vậy hả? Điền Tâm vừa chất vấn xong, Nhiếp Tiểu Vận liền tháo kính râm, đẩy vai cô ấy ra, cố ý che chắn phía trước, âm thầm phân tranh cao thấp với cô ấy. Thật ra hai người vừa xuống máy bay đã so bì, ai là người có địa vị cao hơn trong lòng Diêu Nguyệt Ảnh, ai là người bạn thân nhất. Cô ấy là fan cứng của tôi, cô đừng có mơ. Nevera, Lương Nghiêm Húc tôi cũng có thể cướp đi, cô ấy càng không phải nói chơi. Hai người này đều thích cô, vấn đề là cuối cùng đều sẽ đến với tôi. Ai thèm giành Lương Nghiêm Húc với cô đừng làm tôi thấy ghê tởm nữa. Cô ghen tị với tôi sao? Tôi thật sự cạn lời. Nhiếp Tiểu Vận đứng chắn bên tường, Điền Tâm tặc lưỡi một tiếng, ba người phụ nữ nhao nhao, chờ một lời giải thích. Diêu Nguyệt Ảnh vừa vào cửa đã cởi áo khoác màu đỏ, cô rất bất an, cũng rất lúng túng, lại xúc động, không khỏi kích động. Cảm giác phiền muộn kia tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự hưng phấn và áy náy không kìm nén được. Hai loại cảm xúc cùng tồn tại, cô không cách nào kiềm chế nữa, miệng mím chặt, cúi đầu, tầm mắt mờ đi, nắm chặt tay nói. Thực xin lỗi là lỗi của mình, bởi vì anh ấy nói anh ấy không làm không công, anh ấy không phải là nhà từ thiện. Đây là lần đầu tiên cô nhắc đến người đó sau một thời gian dài, không nói tên, nhưng cô nhớ lại cảnh tượng ở bệnh viện. Cô nói cô không ngăn cản người đàn ông kia xóa số điện thoại của Điền Tâm, bởi vì không ngăn cản cho nên mất tư cách làm bạn. Nếu mất đi tư cách, vậy những người còn lại một ngày nào đó cũng sẽ đón nhận kết cục này, không bằng cắt đứt toàn bộ, khỏi phải đau khổ hơn. Mấy người phụ nữ chen chúc trong phòng khách nhỏ, Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu, nói xong giơ tay lau nước mắt, giải thích bởi vì anh nói không làm không công, cho nên cô đã nghĩ cần phải trả, tiền cũng được, tình bạn, tài nguyên cũng được. Nói xong, Nhiếp Tiểu Vận khoanh tay liên tục, à mấy tiếng, kéo Trương San ra, nhìn thẳng vào mắt cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu rất cứng đầu, học thì giỏi đấy, nhưng chuyện tình cảm sao lại để tâm mấy thứ nhỏ nhặt như vậy? Tình bạn cũng không phải tài nguyên, cho dù quen biết đối phương bằng cách nào, cho dù thông qua anh ấy thì sao? Một khi đã là bạn bè thì không liên quan gì đến anh ấy nữa. Coi như là tài nguyên cũng là do chính cậu có được, không liên quan gì đến anh ấy. Được rồi, đừng nói nữa. Đến đây một chuyến cũng không dễ dàng, nhanh rót cho mình cốc nước. Trương San bị đẩy, lại vòng ra ôm cánh tay Diêu Nguyệt Ảnh không buông. Cô ấy biết bình thường Diêu Nguyệt Ảnh rất giữ kẽ, ít nói, khóc cũng không ra tiếng, lạnh lùng vô cảm. Nhưng lúc này cô vừa khóc, cô ấy cũng nước mắt, nước mũi giàn giụa. Ở bên cạnh an ủi, nói mình hiểu mà, bảo bối, mình đều hiểu. Diêu Nguyệt Ảnh kéo một người, xoay người, cầm cốc nước đi lấy nước. Lúc này ở cửa ra vào, khe cửa hé mở, có người nhìn vào trong, ngẩn người. Một phòng toàn phụ nữ, ồn ào, náo nhiệt. Hay là đợi lát nữa rồi vào.